Siêu cấp cưng chiều, chương 1004, mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiếu mang theo báo cáo sức khỏe chuẩn bị đi tìm Thương Úc. Trên đường đi, cô bảo Lạc Vũ gọi điện đặt món ở Thủy Tinh Uyển 1. Cố ý chọn món canh đuôi bò bổ dưỡng. Đến dưới lầu Diễn Hoàng, cô nghiêng đầu nhìn tòa nhà cách con đường. Tông chạm về thủ đô rồi hay sao? Thương Úc cúi đầu xử lý công việc, chẳng buồn ngẩng đầu lên, hỏi lại, có lời gì nói thẳng. Tịch La hất tóc mái phủ đuôi mắt, mò một hộp thuốc lá trong ví ra, vừa rút một điếu, anh đã ngước mắt lạnh giọng cảnh cáo. Ra ngoài hút, Lê Tiếu im lặng, theo cô đoán, đây đúng là một đôi oan gia. Cùng lúc đó, phòng làm việc chủ tịch Diễn Hoàng. Tịch La mặc trang phục màu đen nghiêm túc ngồi đàng hoàng trên sofa. Ai tháo còng tay thế? Lê Tiếu đẩy cửa xe. Vừa đi vòng qua đầu xe vừa tò mò hỏi. Lạc Vũ lắc đầu. Tôi không rõ chuyện này. Lúc Lưu Vân đến chung cư đã không thấy chị La đâu. Nghe nói cái còng tay đó còn treo trên cổ tay ngài Tông. Nếu anh ta đã dẫn Tịch La đi, sắp tới nên bảo anh ta mau chóng thả người. Lạc Vũ đánh vô lăng, nét mặt kỳ lạ, K7 hẽ họ, không về, ngài Tông nằm viện rồi, nghe thấy có gì đó là lạ. Lê Tiếu nhận ra Lạc Vũ đang N2N cười bèn nhíu mày. Tịch La thì sao? Chắc, chị La về nhà rồi. Lạc Vũ đánh lái vào bãi đỗ, ánh mắt lập lòe, Lưu Vân N không ói. Cậu ta khiêng ngài Tông ra ngoài từ phòng vệ sinh, tiêu chảy cả ngày khiến mất nước. Lê Tiếu, cô nghi ngờ Tịch La đã bỏ thuốc, chẳng trách đêm qua Thương Úc về muộn, hóa ra là bị Tông chạm trì hoãn. Sao thế? Lạc Vũ cố nhịn cười. Chắc là đau bụng, tôi nghe Lưu Vân nói. T7 ối qua ngài ấy có gọi cho lão đại, bảo, đưa ngài ấy đi bệnh viện. Khi Tịch La nói xong chữ cuối cùng, cửa phòng làm việc không khóa bị đẩy ra từ từ. Lê Tiếu nghiêng người dựa cửa, cười nhạt nhìn Tịch La, mật bảo, cách chương.